Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 35, hùng chủ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Alessio dường như không nhận ra khóe miệng mình đang khẽ nhếch lên. Hắn cụp mắt nhìn Đường Tửu, người lúc này đang ghé vào bàn, chống cằm lên mu bàn tay, nhìn hắn từ dưới lên, giống như một chú mèo con đang ngồi xổm trên bàn vậy. Hắn thở dài, thôi được rồi, em thắng. Trung Đực nhỏ chớp chớp mắt, anh đồng ý rồi. Alessio nhìn cậu, tôi đồng ý rồi. Tuyệt vời, vị Trung Đực trẻ tuổi reo lên nho nhỏ, ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp đàm phán của mình. Cậu vui vẻ cắn một miếng bánh ngọt màu vàng kim, hương vị ngọt ngào, mềm xốp cùng với nước sốt tràn ngập khoang miệng, khiến cậu thỏa mãn nheo mắt lại. Ăn xong món bánh yêu thích, cậu lại lau khóe miệng, sau đó nghiêm túc nói, giao dịch thành công, tốt, giờ anh có thể cầu hôn ta rồi đấy. Alessio chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm, như hiểu được sự khó hiểu của vị quân thư. Đường Tửu thản nhiên nói, giao dịch là giao dịch, đính hôn là đính hôn, đây là hai chuyện khác nhau. Anh muốn đính hôn với ta thì phải cầu hôn ta trước chứ. Làm gì có chuyện không cầu hôn mà đã đính hôn. Alessio đỡ chán, em đúng là không chịu thiệt chút nào. Đường Tửu ngẩng cằm lên, đương nhiên rồi, rồi lại dục hắn, nhanh lên, nhanh lên, ta còn chưa từng được trùng cái nào cầu hôn đâu. Vẻ mặt đầy mong đợi, lời đã nói đến nước này, Alessio tất nhiên sẽ không từ chối màn cầu hôn cuối cùng này. Tôi biết rồi. Trước ánh mắt mong chờ của Trung Đực nhỏ, hắn bất đắc dĩ cười, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, trịnh trọng quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Hôn nhân rốt cuộc có ý nghĩa gì với chủng tộc cao cấp? Alessio, người đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ phút này, nhớ lại cuộc đối thoại với Đường Tửu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, vị nguyên soái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương này bỗng nhiên hiểu ra câu trả lời. Là chia sẻ, cùng nhau chia sẻ quá khứ vinh quang, cùng nhau chia sẻ mọi lợi ích hiện tại, cùng nhau đối mặt với mọi hiểm nguy trong tương lai, trở thành những người bạn đồng hành thân thiết nhất, tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối trên thế giới này, cho dù một người có chết đi thì người còn lại vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chung. Kiên định bước tiếp, Alessio khẽ cười, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vị Trung Đực trước mặt, chậm rãi nói, tôi, Alessio Plain, xin thề với những huân chương trên vai tôi, từ nay về sau, tài sản của tôi sẽ là của em, vinh quang của tôi sẽ cùng tồn tại với em, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với hiểm nguy, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Địa vị của tôi là vinh quang của em, quyền lực của tôi là vũ khí của em. Ở bên cạnh tôi, em có thể mãi mãi sống một cách tự nhiên, đúng với con người thật của mình. Em có đồng ý làm hùng chủ của tôi, trở thành người đồng minh vững chắc nhất của tôi, cùng tôi đi đến cuối con đường này không? Đường Tửu chưa từng đề cập nhiều đến tình yêu, Alessio cũng vậy. Nhưng nếu có chủng tộc cao cấp nào đó ở đó, may mắn chứng kiến toàn bộ quá trình đàm phán của hai người, sẽ nhận ra rằng, mặc dù cả Đường Tửu và Alessio đều không xem cái gọi là tình yêu là một phần quan trọng của giao dịch, nhưng trên thực tế, họ đã trao cho nhau thứ còn quý giá hơn cả tình yêu. Đối với chủng tộc cao cấp, bên trong phòng riêng sáng sủa, Trung Đực nhỏ nghiêng đầu, cũng nghiêm túc nhìn vị trùng cái trước mặt. Ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng đồng ý, thì bên trong phòng riêng vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh dữ dội của sóng biển, như thể những ngôi sao trong vũ trụ va chạm vào nhau, tạo ra vụ nổ kinh thiên động địa. Tiếng gì vậy? Đường Tửu ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn ra biển rộng bên ngoài cửa sổ. Mặt biển vẫn bình tĩnh như cũ, thỉnh thoảng có những gợn sóng lăn tăn do gió thổi, nhưng cũng chỉ có vậy. Còn Alessio, vị quân thư vẫn nhìn cậu chằm chằm, dường như không hề nghe thấy tiếng nổ kỳ lạ kia. Âm thanh đó rốt cuộc là từ đâu đến? Cũng đúng lúc này, hệ thống trong đầu bỗng nhiên kêu lên. Động rồi, ký chủ, mau nhìn bản đồ sao của hệ thống. Ngôi sao của Boss phản diện lại động rồi. Đường Tửu tập trung tâm trí. Tấm bản đồ sao khổng lồ lại hiện ra trước mắt cậu. Vẫn là tấm bản đồ ấy. Vẫn là biển sao ấy. Nhưng khác biệt là, số ngôi sao màu đỏ vốn thuộc về Lâm Ý đã tắt ngúm hơn phân nửa. Chỉ còn lại của nam chính thụ Tarik và hai ngôi sao lẻ loi khác. Còn ngôi sao đại diện cho Alessio thì sao? Ngôi sao vốn chỉ có màu xanh lam nhạt, giờ đây như được thổi hồn. Màu xanh lam trên bề mặt càng thêm đậm nét, đồng thời như có những con sóng biển dập dìu, lớp lớp xô đẩy nhau, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Tiến độ công lược 60, theo như lời hệ thống. Tiến độ công lược trên bản đồ sao không có cái gọi là tình bạn. Tất cả các mức độ đều chỉ hướng đến tình yêu. Điều này có nghĩa là, nếu ban đầu Alessio chỉ có chút thích cậu, thì giờ đây, có thể nói Alessio đã thực sự rất thích cậu. Tiếng nổ mà Đường Tửu vừa nghe thấy chính là do sự thay đổi trong tình cảm của Alessio gây ra. Nhận ra điều này, trong lòng Đường Tửu khẽ lay động. Lời cầu hôn vốn chỉ là một phần trong giao dịch, nửa thật nửa giả, dường như đã có thêm vài phần chân thành. Điều này khiến cậu không còn xem đây chỉ là một cuộc trao đổi đơn thuần nữa, mà hơi cụp mắt xuống, nghiêm túc nhìn vị trùng tái trước mặt. Nếu không có Lâm Ý và Tarik, hai cái gọi là nam chính công và nam chính thụ kia, quấy nhiễu cục diện vốn có của đế quốc, liệu cậu có chọn Alessio làm thư quân không? Đường Tửu chỉ do dự một giây, rồi đưa ra câu trả lời. Có, đúng như cậu đã từng cảm thán với thư phủ. Thế hệ quân thư trẻ tuổi này quả thực khó mà sánh bằng thế hệ quân thư trẻ tuổi thời của thư phủ. Hơn nữa, cậu lại được hùng phụ nuôi dạy đến mức tinh danh, khôn khéo, e rằng thà độc thân trăm năm cũng không chịu chấp nhận một kẻ ngốc nghếch. Trong hoàn cảnh đó, ánh mắt của cậu tất nhiên sẽ chuyển từ những chùm cái cùng tuổi sang những chùm cái lớn tuổi hơn. Xét đến việc thư phụ và Alessio là đối thủ một mất một còn, Đường Tửu tất nhiên sẽ không vội vàng nhắm vào nguyên soái. Nhưng phe Duy Tân cũng là xu thế tất yếu. Cho dù không có cậu nhúng tay vào, thư phụ và hùng phụ chắc chắn cũng sẽ chọn Alessio làm đồng minh, thay vì đám trùng già ngu ngốc ho uất với tiêu chuẩn cao ngất ngưởng của cậu. Hoặc là không cần, còn nếu muốn thì phải là tốt nhất, thì khả năng cao cậu vẫn sẽ chọn Alessio. Hơn nữa, Alessio, cả về ngoại hình lẫn tính cách, đều rất phù hợp với hình mẫu thư quân lý tưởng của cậu. Dù xét trên phương diện tình cảm cá nhân hay lợi ích gia tộc, thì đối với Đường Tửu mà nói, đây đều là một vụ giao dịch chắc chắn có lời. Xác định được suy nghĩ của mình, Đường Tửu không hề do dự nữa. Ta đồng ý, có lẽ vì cậu do dự quá lâu, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác của Đường Tửu. Nhưng gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, vị quân thư lớn tuổi đã thở phào nhẹ nhõm một cách hiếm thấy. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trở nên thật tuyệt vời. Hệ thống không dám tin. Hệ thống bàng hoàng, Đường Tửu có lẽ không biết 60, độ hào cảm này đại diện cho điều gì. Nhưng hệ thống thì biết, con số này tuy nhìn có vẻ nửa vời, nhưng thực chất luôn là bước khó khăn nhất, cũng là bước then chốt nhất trong quá trình công lược. Nó đại diện cho việc đối tượng công lược đã thực sự mở lòng với ký chủ. Từ nay về sau sẽ là con đường bằng phẳng. Xét đến việc Alessio là một đại boss phản diện trong nguyên tác, thì độ khó của 60 này càng rõ ràng hơn. Nam chính công trong nguyên tác đã phải vất vả bao nhiêu, đến lúc boss phản diện chết cũng không thể công lược được mục tiêu. Vậy mà cứ thế bị ký chủ phá đảo dễ dàng. cậu ta thậm chí còn chưa từng nghiêm túc yêu đương với boss phản diện. Sao boss phản diện lại dễ dãi đồng ý như vậy? Hệ thống chấn động trong lòng, nhưng không trùng hay biết. Sau khi xác định sơ bộ nội dung giao dịch và kế hoạch đính hôn, Alessio dừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì đó. Băng Quơ nói, à đúng rồi, chuyện đính hôn, chắc em đã nói với Fleming rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Đường Tửu lén lút lùi về sau một bước. Nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn hắn. Alessio đưa tay lên trán, tức đến bật cười, hóa ra em đang chờ tôi ở đây à, hừm, em muốn nhìn thư phụ em dạy dỗ tôi đến vậy sao? Trùng Đực nhỏ trưng ra vẻ mặt vô tội, có được không, cách trương.